Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 350, không giống nhau thắng lợi. 44, Totland không như trong tưởng tượng tự tin cùng hiện thực làm mất mặt tiết mục. Có sinh mệnh giấy thứ này tồn tại, làm nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội sinh mệnh giấy cháy đốt thành cho bụi sau. Mặc dù không dám tiếp tục tin tưởng lại có tự tin. Xa lứt gia tộc thành viên không thừa nhận cũng không được một sự thật, trận chiến tranh ngày bọn họ thất bại nếu như không phải chiến bại. Big Mom không thể khoan dung tử nữ tổn thất nặng nề, nói cách khác. Trận này do tứ hoàng Big Mom tự mình áp trận. Phẫn nộ quân đoàn tinh nhuệ ra hết chiến tranh. Kết quả vẫn là thất bại, nữ vương mẹ thánh Ca Hào ở rông tố bên trong bị trọng điểm chăm sóc. Chìm nghỉm, giờ khắc này một chiếc rách rách dưới thuyền hải tặc lên. Big Mom quần áo lam lũ ngồi dựa vào ở khoang thuyền tường ngoài. Nàng bên tay trái là đường nét lờ mờ, có tiêu tan nguy cơ lôi vân hôm mi. Rớt bên tay phải là thỉnh thoảng run rẩy hai lần. Liền kiếm hai lưỡi đều biến hóa không trở về đi song góc. Sơn, mũ Napoleon hỏa diễm Homie Prometheus tuy rằng không nhìn ra cái gì quá đáng lo. Chỉ có điều nó nhân cách hóa vẻ mặt có vẻ phi thường chật vật. Dùng nhân loại hình dung từ chính là bệnh tật triền miên. Hiển nhiên tiêu hao cũng là to lớn, mẹ, ta thật đói, rớt năng lực suy nghĩ yếu nhất. Tính cách như thằng bé con như thế, giờ khắc này nằm ở trên bong thuyền, suy yếu kêu gào một câu, nó không phải thật sự đói bụng, mà là linh hồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Cần gấp bổ sung Homie có thể không có sự sống nói chuyện. Chống đỡ chúng nó hành động chỉ là Big Mom để vào đi vào linh hồn. Mỗi lần công kích đều là đang thiêu đốt phần này lực lượng linh hồn. Mặc kệ nhìn qua nhiều như sống lại, đều chỉ thuộc về một phần thô thiển mô phỏng theo đồng thời. Lôi vân cùng hỏa diễm Homie không phải chân chính hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Chúng nó chỉ có điều là chứa đựng Big Mom ở lôi vân cùng trong ngọn lửa nhét vào chính mình linh. Hồn chế tạo lọ chứa chịu đựng vượt qua bản thân phòng ngự cực hạn công kích, như thế sẽ bị đánh tan. Gặp công kích đồng dạng sẽ bị thương, đối mặt John táo bạo đến mức tận cùng lôi đình. Lôi vân rớt căn bản không thể ra sức, không phát huy ra chính mình khống chế sấm sét sức mạnh, ngược lại là nó bị John điện lưu xung kích. Bắn trúng được rồi mấy lần, thiếu một chút trực tiếp tán loạn tại chỗ, lấy Homie đặc biệt linh hồn nồng độ luận thương thế. Nó so với gãy vỡ Napoleon bị thương càng nặng. Big Mom không trả lời, dường như không nghe thấy, chỉ là sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ có hỏa diễm ở trong đó thay ngén thất bại. Bị bại để bản thân nàng đều có chút không dám tin tưởng. Kẻ địch chỉ có hai cái, nhưng này chàng khủng bố lôi đình mưa xối xả, làm cho nàng dĩ vãng tự tin mà tự kiêu sự phẫn nộ quân đoàn tổn thất nặng nề. Big Mom dám cam đoan. Nếu như không phải là mình quả đoán tiến lên áp bức John chính diện giao thủ, cùng ngày lên mây đen bên trong lôi đình tiêu hao hết sau, đối phương tuyệt đối sẽ tự mình kết cục, đem phẫn nộ quân đoàn bao phủ hoàn toàn ở điện quang bên dưới. Như chỉ có một cái John ở đây, Big Mom nhất định phải để cướp đi nàng tử nữ tính mạng John trả giá nghiêm trọng đánh đổi. Thử xem hắn có phải là thật sự thân bất tử, nhưng sau đó mà đến Kizaru nhưng là làm cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hải quân đại tướng cùng nàng có tối đa một phương diện mạnh yếu chênh lệch, thực lực tổng hợp vô hạn tiếp cận, không tạo được nghiền ép hiệu quả, huống hồ đối thủ vẫn là Kizaru. Lấp lánh trái cây ban tặng hắn đứng đầu thế giới tốc độ. Từ lúc Roger trở thành vua hải tặc trước đây, hai người liền giao thủ quá nhiều lần, hầu như mỗi lần đều là Kizaru chiếm ưu. Nhưng vì không làm gì được nàng, cộng thêm bản thân tính cách gây ra, liền mới nhiều lần tránh lui đối với Kizaru khó chơi trình độ. Big Mom nhất quá là rõ ràng, vì lẽ đó John một khi đang cùng Kaido trong chiến tranh bộc lộ tài năng sau, nàng liền lập tức câu đối nữ truyền đạt gặp phải John có thể từ bỏ nhiệm vụ chỉ lệnh nàng nhất. Không am hiểu đối phó chính là Kizaru loại này biết bay tốc độ hình tuyển thủ. Hiện tại lại bỏ thêm một cái John thực lực tổng hợp là thu nhỏ lại bản Kizaru. Nhưng lôi đình trời sinh lực phá hoại vượt xa Kizaru ánh sáng hạt căn bản, làm cho nàng ký ức chưa phai đúng. Thuyền cập bờ, đại quân trở về nhưng không ai hoan hô. Áp suất thấp trước sau bao phủ cảng điểm tâm ngọt bốn tư lệnh một trong nước trái cây đại thần. Smoothie đi tới cảng, nhìn Big Mom ngực vết sẹo cùng vai lên xuyên qua thương thế. Căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, mẹ, Smoothie thấp tiếng hô nói. Chúng ta đón lấy làm thế nào? Là báo thù, vẫn là, sau đó ngươi chính là Toto Len thủ tịch đại thần. Smoothie, Big Mom nói ra một cái tàn nhẫn sự thực. Trước lúc này, nhận chức thủ tịch đại thần vẫn luôn là Salus Prospero, hiện tại đi nói cho đại gia. Năm nay tiệc trà thủ tiêu, cái gì? Smoothie khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Big Mom vằn vện tia máu con mắt, rõ ràng. Mẹ, Maxim bắt đầu đi ngược lại, một luồng mới bão táp theo tin tức tạo thế. Mênh mông cuồn cuộn trôi về biển rộng, cuốn lên sóng to gió lớn, vô số người cảm khái nói hải viên lịch 1518 năm đúng là hải quân năm đầu. Kế mấy tháng trước chiến bại băng hải tặc bách thú sau đó, hiện tại hải quân lại chiến bại Big Mom băng hải tặc. Ở ngăn ngắn trong vòng một năm, hai lần trọng đại hành động quân sự đều lấy thắng lợi chấm dứt, chỉ một tràng chiến tranh thắng lợi hay là bách tính bình thường cũng không quan tâm, hải quân thắng lợi tuyên cáo từ lâu để bọn họ mất cảm giác. Tự đại hải tặc thời đại tới nay, hải quân cùng tứ hoàng các loại to to nhỏ nhỏ ma sát sự kiện gộp lại có tới hơn 100 kiện. Đăng báo loại cỡ lớn chiến dịch cũng có mấy chục lần, nhìn từ điểm này. Chàng thắng lợi này cũng không vì là kỳ, nhưng người tinh tường có thể thấy. Không giống nhau hải quân thái độ so với trước đây cứng rắn không biết bao nhiêu lần hơn nữa, thực lực của bọn họ cũng so với trước đây phóng to không biết bao nhiêu lần. Cùng băng hải tặc bách thú trận chiến đó, làm cho đối phương trả giá tam tai một trong nạn hạn hán, rách làm để đánh đổi. Mà cùng Big Mom băng hải tặc trận chiến này, lại làm cho đối phương trả giá trưởng tử Prospero ở bên trong phẫn nộ quân đoàn hầu như một nửa sức chiến đấu xa lớt dòng dõi, nhưng hải quân phương diện đừng nói tổn thất, thậm chí ngay cả tham dự chiến đấu đều chỉ có đại tướng Kizaru cùng trung tướng Thương Long. Dĩ vãng hải quân liền coi như là thắng cũng không bỏ ra nổi như vậy huy hoàng chiến công. Vì lẽ đó năm nay thắng lợi tính chất hoàn toàn khác nhau, tiếng sấm trái cây ở chiến đấu phương diện đáng sợ hiệu quả, cũng vì cái kia chàng rông tố bị mênh mông cuồn cuộn truyền khắp toàn thế giới lấy một địch vạn. Không, đây là lấy một đối đầu 10 vạn đại quân. Đông Hải, lốc tao một tên có màu da cam tóc ngắn thiếu nữ khẽ hát đi tới chính đang sửa chữa liêm chính công thự trước đại lâu, xa xa liền nhìn thấy một cái nào đó ụp ịch bóng người ở trên đất chống chuyển gạch. Liền giơ tay lên chào hỏi, cô Bi, 1518, 151, phù phù. Nghe được âm thanh này, chính đem gạch khối hướng về xe đẩy lên số cô Bi cả người run lên. Trên tay gạch khối trực tiếp rớt xuống, nện ở ngơ u bàn chân lên, gào gào gào. Đau quá. Tóc màu quýt thiếu nữ nhìn thấy này buồn cười một màn, hai mắt cong ra đẹp đẽ độ cong. Xì xì, một tiếng. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Cô Bi trên mặt lộ ra khó coi nụ cười. Cái chán lưu lạc, mồ hôi lạnh. Lúng túng quay đầu. Nami tiểu thư, ngài lại tới lốc tao tìm tới trường học à? Không, ta là tới tìm được ngươi rồi. Cô Bi rất khó tưởng tượng. Trước mắt cái này hoạt bát rộng rãi bé gái sẽ là bọn họ lần thứ nhất gặp phải thời điểm cái kia. trong hai mắt có bôi không đi đau thương cùng sầu nhớ âm trầm tiểu cô nương. Lúc đó cô bi liền động lòng, ta phải bảo vệ nàng. Thiếu niên tình cảm tất cả đều là thơ. Cái kia một trận chiến đấu sở dĩ sẽ liều mạng như thế, ngoại trừ sứ mệnh cùng dũng khí, cũng lẫn lộn rất nhiều những vật khác. Chỉ có điều, ở từng trải qua Nami nổi giận sau đó, cô bi mộng tỉnh rồi, thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Hiện tại hắn thấy Nami đã nghĩ đi đường vòng đi, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là tìm đến hắn. Ta nói rõ trước Nami tiểu thư. Cô bi căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như lại là đi thượng tá văn phòng nhìn lén tình báo tuyệt đối không được. Lần trước Nami xin nhờ hắn dẫn nàng tiến vào căn cứ Mỹ Danh viết muốn xem một chút chỉ ở Grand Line bán tin tức báo là hình dáng gì. Tin tức báo nghề này kỳ thực cũng khó thực hiện. Hải quân ngang qua Campbell tốt xấu có quân hạm vận tái tiếp tế. Tin tức chim cũng chỉ có thể dựa vào một hai cánh cứng bay, vạn nhất gặp gỡ không giảng đạo lý khí trời hoặc là hải vương, bầu trời cũng không phải tuyệt đối chỗ an toàn. Vì lẽ đó thế giới này truyền lưu rộng nhất thế kinh báo kỳ thực chia làm hai cái phiên bản, một cái là Grand Line bản, một cái khác là Tứ Hải đặc cung bản. Phần lớn tình huống hai người nội dung đều là nhất trí, chỉ ở liên quan đến một vài thứ gì đó không thích hợp tuyên chi Tứ Hải thời điểm mới sẽ hơi có sự khác biệt. Smoker tốt xấu là bản bộ trại tân binh đi ra thủ tịch, bị dưới thả cũng có thân phận ở cái kia. Vì lẽ đó hắn có thể bắt được, đối với Tứ Hải tới nói cực kỳ ít ỏi. Grand Line bản báo chí có cái này tiền đề ở, vừa bắt đầu Kobe coi là thật, kết quả phát hiện Nami ở lật xem Smoker đặt ở trong ngăn kéo hải quân tình báo, lại tốt có chết hay không gặp phải Tashiji đi vào gửi tư liệu liền. Kobe bị thêm huấn rất thảm, suýt chút nữa mất mạng loại kia. Hiện tại sẽ ở công trường chuyển gạch, cũng là bái lần trước sự kiện ban tặng. Yên tâm đi, ta lại không ngốc. Tức giận trắng Kobe một chút, Nami ở trong lòng bổ sung, coi như là, cũng sẽ đổi một cái cớ được không? Có điều nàng lần này tới tìm Kobe thật không phải vì tình báo, mà là có tác dụng khác dùng. Không tật xấu, đi, mang ta tiến vào các ngươi lớn thao trường. Vẻn vẹn lớn tuổi 2 tuổi Nami một bộ đại tỷ đầu diễn xuất. Hào khí địa vỗ vỗ bên người tấm này hình người tự đi giấy thông hành nha không? Kobe vai, nói cười dịu dàng, ta nghĩ đến biện pháp thông qua người nghiện thuốc kiểm tra. Hắn nếu như dám không công nhận, bổn cô nương liền chính mình ra biển đi Grand Line. Kobe suýt chút nữa cho quỳ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.